Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 36. Tác giả Nam Phái Tâm Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Phan Tử nhìn gã buôn cá chỉ về sau lưng mình, lạnh lùng nói: "Lão tử bị người chém một đao, lưng đang rất đau, tao nói ngắn gọn thôi." Anh ho khan vài tiếng: "Hôm nay Tam gia nói chưa được đi thì cấm ai được rời đi." Mắt lão tử thấy không được rõ lắm, giờ cũng chẳng đủ sức mà phân biệt được ai quen ai lạ. Ai có gan rời đi sớm coi như tao tiện hắn thăng luôn. Gã buôn cá muốn chỉ gì đó, Phan Tử lại lập tức nói: "Cấm cãi, chết đấy." Có lời nào chuẩn bị thốt ra, gã bán cá đều phải nuốt hết lại. Thực tình đi cũng không dám đi, nói cũng không được quyền nói. Nhìn Tiểu Hoa cầm sổ sách đặt lại trên bàn, hắn rõ ràng rất tức giận, nhưng chẳng có cách nào khác cả. Người phụ nữ trung niên cùng người bên cạnh liếc nhau một cái, cũng đưa lên hết sổ sách, có vẻ vô cùng miễn cưỡng. Phan Tử vẫn không thèm để ý, quay đầu bước trở lại châm thuốc, người hơi lảo đảo ngồi lại chỗ cũ. Tôi nhìn Phan Tử, Phan Tử không nhìn tôi mà chỉ cúi đầu. Tôi đột nhiên có một cảm giác vô cùng kính nể với anh ấy. Phan Tử đã liều mạng, không phải là chỉ vừa rồi mới liều mạng như thế, mà là từ khi theo chú ba, anh ấy đã liều mạng rồi. Trong vài thập niên vừa qua, nhất định có rất nhiều người không tin cái câu cấm cãi chết đấy. Sau đó Phan Tử đã lấy hành động của mình ra để nói cho bọn họ biết không tin là sai lầm. Tôi không biết chuyện thế này xảy ra bao nhiêu lần rồi, nhưng từ sau khi Phan Tử nói những lời này, quan sát phản ứng gã bán cá, xem ra không có nửa điểm không tin, tôi có thể biết rất rõ điều này. Phan Tử đúng là một ác khuyển, một người mà chỉ có Tam gia mới đủ bản lĩnh thu phục. Tam gia không hề đáng sợ, nhưng thủ hạ Tam gia thì có người điên, không muốn sống, không sợ chết, chỉ một mực nghe lời Tam gia. Vì thế mà không nên đắc tội với Tam gia. Tin chắc rằng vô số người trong tư tưởng mình đều đã ăn sâu bén rễ cái khái niệm này rồi. Tôi đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp Phan Tử. Anh ấy rất cầu thả, hoàn toàn không phải dạng như này. Khi qua lại với chú ba, anh liền trở thành một thủ hạ nghe lời, nhưng vẫn còn tương đối bướng. Anh và bản tử lại không ưa gì nhau. Tôi thực không ngờ, trong cuộc sống bình thường với chú ba, anh lại là người như vậy. Tôi cũng chợt hiểu ra vì sao Phan Tử đối với chú ba lại quan trọng như vậy. Nhưng mặt nào mới là tính cách thực sự của anh ấy? Lấy Phan Tử thường ngày hay cãi cọ với bản tử, hay là kẻ côn đồ như Tula ở đây? Tôi hy vọng là người kia hơn. Cho dù như anh ấy nói, sau khi tôi đeo mặt nạ này lên sẽ nhìn thấy vô số những điều mà trước đây tôi chưa từng thấy hoặc chưa từng nghĩ tới. Tôi còn hy vọng trước khi xác nhận tất cả đều thực sự tồn tại. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại thở dài, mặc cho bên dưới hỗn loạn thế nào, lập tức nhìn tới những sổ sách kia, đồng thời khởi động cổ tay chuẩn bị bắt đầu biểu diễn kỹ thuật của chú ba. Lúc trước căng thẳng, giờ lại thành ra có chút bất đắc dĩ. Toàn bộ những sổ sách ở đây đều dùng tiếng lóng để viết. Nó giống như khiến tôi bị cuốn vào bao nhiêu tin nhắn vụn vặt, đủ loại tiếng lóng nhiều vô số kể. Nếu không để ý liền tưởng đây là bản thảo tiểu thuyết võ hiệp bị hỏng hoặc là bản gốc một quyển sách hiếm nào đó. Tôi có thể hiểu được những tiếng lóng này. Nói thế nào thì tôi cũng là ông chủ nhỏ sau này kế nghiệp chú ba. Toàn bộ hệ thống này tôi đều đã được học qua. Có điều khi nhìn một mớ sổ sách đủ mọi hạng ngạch xuất ra nhập vào như này, tôi không thể ngăn nổi sự xấu hổ. Một cảm giác xấu hổ vô cùng rõ ràng. Với một chủ cửa hàng buôn bán nhỏ như tôi, nếu không phải là cháu chú ba, thì tôi chắc chắn đã bị những cái tên trong danh sách này đá bay rồi. Sổ sách tôi có thể xem hiểu, nhưng những vấn đề trong đó tôi lại không nhìn ra được. Nếu dám giao sổ sách này lên, hẳn đã những khoản mục kia đều đã được bình ổn. Chú ba có thể quan sát từ những tiểu tiết mà đoán được sự mờ ám bên trong. Tôi hiển nhiên không làm được điều này, chỉ có thể đánh giá từ những chỗ thực nhỏ mà phỏng đoán theo. Ví như toàn bộ nét mực trong sổ sách đó đều mới nguyên, khẳng định là khu chủ cả đêm đã trong đèn mà viết lại. Hoặc ví như bên trong thì giấy cũ, nhưng bì ngoài thì mới cứng, vậy chứng minh là sổ cũ thay bìa thôi. Việc này thực chất là tôi cũng đều từng làm qua cả, nhưng tôi chỉ là ông chủ nhỏ, thủ hạ của chú ba nhận sổ sách cũng không dám làm gì tôi. Những vấn đề này ngày hôm nay chắc chắn là sau khi thủ hạ dưới trướng đánh hơi được chú ba gặp chuyện không may đã vớt vát lại không ít, sổ sách hiện tại chỉ là hàng giả thôi. Hôm qua nhất định là một đêm không ngủ, không biết vì sao mà trong lòng tôi lại luôn rất khoái chí. Lúc tôi lật sổ, còn phát hiện trong đống sổ sách đó có một quyển rất kỳ quái. Đó là một cuốn danh bạ điện thoại. Nằm dưới cùng trong số những sổ sách giao lên là cuốn mà gã buôn cá mang tới. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc nó chỉ có bề ngoài giống cuốn danh bạ thôi. Nhưng ai ngờ sau khi mở ra lại thấy đây chính xác là một cuốn danh bạ. Bên trong tất cả đều là các dãy số, hoàn toàn không có khoản mục nào cả. Rất nhanh sau đó tôi liền phản ứng, rõ ràng suy nghĩ của mình lúc này đã nhầm rồi. Phan Tử cơ bản cũng không biết gã bán cá này lại mang theo sổ sách không, trò này là do Tiểu Hoa bày ra. Nói cách khác, Phan Tử chẳng qua chỉ thấy trong túi hắn có một quyển sổ, lập tức nhanh tay cướp lấy rồi đưa cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ngay sau đó nói đây là sổ sách, người khác nhìn vào thấy gã buôn cá miệng lưỡi cứng rắn, nhưng vẫn mang theo sổ sách, rõ ràng là hắn đang sợ chú ba. Còn mẹ nó, vậy không phải như lời hắn nói trước đó sao? Lập tức cảm thấy tạo phản là bất khả thi, liền dậu đổ bìm leo mà quay về phe chúng tôi. Chờ tới khi tên buôn cá kia phản ứng kịp, tất cả sổ sách cũng đã được nộp lên hết. Âm mưu của hắn coi như cũng thất bại rồi. Trước đó tuy tôi đã dùng chân bí A Tứ để chiếm thế thượng phong, nhưng bản lĩnh thật sự còn cần phải đánh giá trên trình độ xử lý sổ sách thu hồi tiền bạc mà xét. Đây là thực tế nhất. Việc cũ bỏ qua không phải là tính cách của chú ba. Người khác sẽ vì thế mà hoài nghi. Cũng không biết ý nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng hiện tại đã không quan trọng nữa. Tôi lấy mấy quyển có vấn đề nhất, chuẩn bị bắt đầu diễn. Nhưng trước tiên, không phải là ném sổ sách mà là phải biểu thị thái độ bất mãn đã. Trong sắp xếp của đạo diễn Phan Tử, bước này phải dùng một cái gạt tàn để ném anh ấy, biểu thị rằng lúc chú ba không có ở đây, công tác chủ trì chịu trách nhiệm của Phan Tử. Vì thế tôi đang xem rồi đột nhiên gập mạnh một quyển sổ lại, ném lên mặt bàn. Phòng vốn dĩ vẫn lặng ngắt như tờ, trong khoảnh khắc mọi ánh mắt đều tập trung về phía tôi. Tôi thuận tay nhấc chiếc gạt tàn lên quăng về phía Phan Tử. Dựa theo kịch bản, Phan Tử sẽ lập tức đón lấy gạt tàn. Sau đó tôi đứng phắt dậy rồi cầm những quyển sổ có vấn đề kia mà đập vào mặt từng người nhanh nhất có thể. Cuối cùng là Tú Tú sẽ đưa tôi rời đi. Chuyện tiếp theo Tiểu Hoa và Phan Tử sẽ giải quyết nốt. Phan Tử tính nếu kế hoạch thuận lợi, lúc thu tiền thiếu nợ của chú ba thì ít cũng lấy được phần nửa, coi như đó cũng là một số lượng lớn. Sau khi làm xong bước này, chỉ cần trong suốt quá trình không bị ai nhìn ra thì chuyện chú ba đã trở về này xem như đã thành công. Về sau tôi cũng không cần thiết phải xuất hiện thường xuyên nữa. Chỉ cần trở về Hàng Châu, Phan Tử có thể từ từ khống chế cục diện. Nhìn tình hình trước mắt, có hai điều quan trọng nhất, đó là tôi không được phép để lộ sơ hở và phải kết hợp quá trình càng nhanh càng tốt, để những người khác thấy hợp lý, không nhận thấy vấn đề ở Tam gia này. Những người này đi theo Tam gia phải hơn 10 năm rồi. Đối với chú, họ sợ hãi đã trở thành bản năng. Mà hiện tại chính là thời điểm quan trọng đầu tiên, thành bại hay không dựa hết vào lúc này. Tối hôm qua tôi đã tập luyện rất nhiều lần, phải nói là tương đối thành thục. Tôi nhìn Phan Tử, tất cả khí lực trong người cùng dâng lên, chỉ đợi khoảnh khắc anh ấy chụp lấy gạt tàn. Nhưng tình huống khiến tôi không ngờ tới nhất lại xảy ra. Gạt tàn kia đã đáp trúng lên đầu Phan Tử, anh ấy lại không hề cho tay ra đỡ. Gạt tàn rơi xuống đất vỡ tan, đầu óc tôi lập tức cứng đờ ra, lòng thầm gào lên. Phan Tử, anh sao lại mất tập trung tới vậy? Lúc này chỉ thấy người Phan Tử mềm nhũn, thân hình từ trên ghế đổ gục xuống đất. Tiếp đó là mùi máu tanh xộc vào mũi. Sau ghế anh ngồi toàn bộ đều là máu. Đám người lập tức lộn xộn lên. Đầu tôi ong một tiếng, lập tức cũng đứng phắt dậy. Tiểu Hoa trong tích tắc đã đứng chắn trước mặt tôi. Lúc bước ngang qua lại liếc tôi một cái. Tôi hiểu được ý của hắn, muốn tôi không cần hoảng. Vì thế tôi đành phải gắng gượng nhịn lại. Tiểu Hoa dẫn đầu chạy tới, cùng lúc người bên dưới liền nhồn nhào hết, bỗng chốc tất cả cùng vây lại đó. Vì thường nhất định do lúc nãy động thủ với gã bán cá mà vỡ ra, khi trở về hút thuốc lá là anh muốn che giấu mùi máu tươi, hẳn là anh biết mình chịu không nổi nữa. Còn mẹ nó, anh thực không muốn sống rồi. Tôi thầm nói, thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng bỗng vô cùng hối hận, có lẽ không nên đi tìm anh ấy. Vất vả lắm, Phan Tử mới rút khỏi giang hồ, giờ lại phải liều mạng cũng là vì tôi quá ích kỷ. Tiểu Hoa bắt mạch Phan Tử rồi lập tức đỡ Phan Tử dậy, gọi vọng ra ngoài cửa đối diện. Người của hắn lập tức chạy vào đem Phan Tử ra ngoài. Tiểu Hoa cũng bước ra ngoài phân phó vài lời. Lúc trở về, âu phục của hắn đã thấm máu. Những người có mặt lúc đó đều bị hoàn cảnh dọa cho ngu người. Ai cũng không dám ngăn cản. Tôi còn tưởng gã buôn cá kia sau đó sẽ làm khó dễ. Hóa ra hắn cũng không có phản ứng gì. Nhưng tôi nhìn ánh mắt hắn vẫn liếc về phía người phụ nữ trung niên kia. Người phụ nữ trung niên cũng nhìn hắn. Hai người bọn hắn không ngừng trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi liếc mắt thầm hỏi Tiểu Hoa. Thế nào? Sau khi hắn đi về phía tôi mới cúi đầu nói nhỏ vào tai. Miệng vết thương bị vỡ. Đừng lo, người của tôi đã đưa anh ấy đi bệnh viện rồi. Ngày nhanh nhanh rồi xong việc đi xem anh ấy. Lúc nói xong, đồng thời lại vỗ vai tôi ý bảo. Tiếp tục đi. Lúc sự việc xảy ra, người ta thường sẽ có vài lựa chọn. Một là tiếp tục giữ vững, một là lập tức rời đi, và một nữa là không tỏ vẻ gì. Tiểu Hoa dùng vài động tác ám chỉ ba tình huống đó. Tôi nhớ tới kế hoạch kia trong lòng thầm mắng. Xem ra khi chú ba rơi vào hoàn cảnh như này trước kia sẽ không để ý tới phan tử mà tiếp tục xử lý sổ sách. Nếu tôi đột nhiên rời đi, rõ ràng không hợp với tính cách của chú ba. Người ta nhìn vào sẽ cảm thấy phân vân. Nghĩ thế, tôi quyết định lập tức bắt đầu quăng sổ sách, sau đó nhanh chóng rời đi. Vì thế lấy tay gõ gõ xuống bàn. Người đang nhao nhao bên dưới, ai nấy lại dõi mắt tập trung về phía tôi. Tôi đứng lên cười lạnh rồi nhấc quyển sổ thứ nhất lên. Vừa định ném vào mặt trước phía trước thì bỗng mồ hôi lạnh toát ra. Vị trí của tất cả mọi người đều rối loạn. Phan Tử đã sắp xếp cho tôi trình tự từng người một, nhưng biến cố vừa xảy ra khiến cho tình hình trở nên rất lộn xộn. Tôi cầm quyển sổ trong tay đã chuẩn bị ném xuống, nhưng ngay lập tức phải đình chỉ động tác, chắp tay ra sau quăng sổ lên mặt bàn. Tiểu Hoa liếc tôi một cái, sắc mặt liền thay đổi. Hắn biết không xong, vì vậy cũng dừng tay lại. Nếu như trước kia tôi không nói lời nào chỉ ném Phan Tử rồi quăng sổ sách, sau đó lập tức rời đi ngay, người khác thấy sẽ nghĩ là tôi vô cùng tức giận trong lòng. Nhưng giờ là tôi đã đứng lên, lại quăng một quyển sổ lên mặt bàn. Nói vậy đây lại xem như là một điểm báo. Nếu như tôi trước sau vẫn không nói lời nào, bọn họ hẳn sẽ cảm giác được điểm dị thường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đầu óc tôi bỗng chốc rối lên, nhìn những người ở bên dưới đang dõi mắt theo tôi, chờ tôi nói gì đó, tôi chỉ biết tận lực lườm xuống không thốt ra lời nào. Ngậm xem có nên rời ngay đi hay không, khả năng còn có chuyển biến tốt, người khác sẽ cho rằng chắc tôi đột nhiên giở chứng đau bụng. Dường như trong tích tắc đã bị vạch trần, tôi bị áp lực lo lắng mà phản xạ theo quán tính, đột nhiên miệng lại thốt ra một câu. Không ra cái trò trống gì cả, cút hết cho ta! Tôi đã cố sức mà gằn giọng thốt ra, thanh âm cực kỳ khàn cùng khó nghe. Quả thực giống như không phải do con người phát ra. Tất cả mọi người nhìn tôi, trợn mắt há mồm. Tiểu Hòa cũng mắt chữ O mồm chữ A, rõ ràng không biết là hắn đang rơi vào trạng thái nào nữa. Toàn bộ hội trường yên lặng một lúc lâu, bầu không khí lúc đó vô cùng xấu hổ. Tiểu Hòa cuối cùng mới miễn cưỡng lên tiếng. Các người không nghe Tam Gia nói gì sao? Hay còn muốn Tam Gia lặp lại lần nữa? Những người này đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều như được thả lỏng, rõ ràng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn chuẩn bị rời đi. Trong lòng tôi thực muốn tát mình một cái, thầm nói chuyện đã không được, tôi lại còn phá thêm ra, chuẩn bị thời gian dài như vậy tất cả đều bị tôi làm cho hỏng bét. Còn mẹ nó chứ, tôi thực là thằng phế vật. Đúng lúc đó đột nhiên bên ngoài cửa bỗng chuyển tới tiếng bim bim inh ỏi của ô tô, chừng hơn 10 chiếc xe đột nhiên cùng bấm còi một lúc. Gã buồn cá chợt nhếch miệng cười, dừng chân nhìn lại phía tôi nói. Tam gia, lão Khâu tới rồi. Tiểu Hoa bước tới bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn xuống dưới, liếc mắt lạnh lùng qua gã buồn cá rồi cúi xuống nói bên tai tôi. Không ổn rồi, chuẩn bị đi, bên dưới là quân của Vương Bát Khâu. Gã buồn cá tiếp tục nói với những người khác. Các vị, không muốn ở lại với Tam gia thì xin mời rời đi, chúng ta sau này sẽ còn qua lại làm ăn. Còn muốn ở lại với Tam gia, không ngại có thể xem một trò hay. Nói xong lại chuyển hướng sang tôi. Tam gia, không phải tôi đã nói với ngài rồi. Khuyển như Phan Tử, ngài cũng đâu nuôi được mấy thằng. Một thằng chết, ngài chẳng lấy ai ra mà giữ nhà đâu. Giờ ngài còn muốn nói gì nữa không? Không ngại nói, chúng tôi đây không dám chê ngài nói khó nghe. Những người khác lại nhìn nhau, lập tức có thủ hạ từ bên ngoài bước tới. Thì thầm lên tay bọn họ điều gì đó. Rất nhanh sau đó, người người cùng rời đi cả. Hiển nhiên họ đã có được tin tức, trong phòng chỉ còn lại lão Lục và người phụ nữ trung niên kia với chúng tôi. Tiểu Hoa ngược lại rất bình tĩnh nói. Lão Lục, lá gan của lão cũng ghê gớm thật, trước mặt bao nhiêu bằng hữu mà dám làm ra các loại chuyện như vậy. Người tới hôm nay tất cả đều là vì tiền mà thôi, bọn họ đối với Tam gia không có chút tình cảm nào cả. Gã buồn cá nói. Tình hình Tam gia gần đây tôi biết chứ, tình cảnh lộn xộn như vậy kia mà, chỉ có thể trách bản thân các người thất sách, Nếu như trong quán trà hôm nay có phát sinh một trận hỏa hoạn, qua một thời gian tới sáng mai, người ta vẫn sẽ gọi tôi là huynh đệ. Không ai nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm nay nữa. Ngài có tin không? Lão không muốn cho tôi đi. Vậy chẳng phải ngay cả tôi cũng phải chết trong này sao? Tiểu Hoa cười nói. Tôi vốn không muốn. Nhưng có điều là ngay cả Hoắc lão bà nhiều khi cũng chưa công bằng được. Nếu như ngài đưa ra chút đỉnh, cũng đừng nói người của Hoắc gia không vui. Chẳng qua các người yên tâm. Tiểu thư Tú Tú tôi sẽ trả lại cho Hoắc gia. Tiểu Hoa biến sắc. Tú Tú kinh ngạc nói. Lão Lục, có phải là hai anh trai của tôi đã nói gì với lão không? Mời tiểu thư tự về hỏi bọn họ cho ra nhẽ. Gã buồn cá nói. Có điều là tiểu thư ngẫm thử xem. Bọn ta thì lấy đâu ra lá gan lớn như vậy chứ? Những chuyện đùa với mạng như này bọn tôi không quen làm. Chỉ có người nhà họ Hoắc mới sẵn nhân tài như vậy. Tôi cùng Tiểu Hoa liếc nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới sau lưng lại có chuyện như vậy nữa. Xem ra hai anh trai của Tú Tú kia cũng không phải là dạng tầm thường. Từ lâu đã thông đồng với tên Vương Bát Khâu, muốn nuốt trọn địa bàn Tam gia. Khả năng ngay cả địa bàn của Tiểu Hoa cũng muốn vơ vét lấy. Vậy lão dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ chịu sự điều khiển của lão chứ? Tiểu Hoa thở dài, sắc mặt trầm xuống, không còn thấy trên khuôn mặt hắn điệu cười nửa miệng đâu nữa. Còn ngài dựa vào cái gì để cảm thấy bản thân sẽ không nghe theo? Hoa Nhi gia, ngài cũng không có thân thủ của Nhị gia năm xưa đâu. Bên ngoài kia hiện tất cả đều là người, nhiều nhất là trong nửa phút nữa bọn họ sẽ ập vào đây. Giờ ngài có muốn báo cảnh sát cũng vô dụng. Nhất định chỉ có đánh mới ra được vấn đề sao? Tiểu Hoa nói. Lão nghĩ các người có thể thực sự giết được Tam gia. Gã buôn cá nhìn Tiểu Hoa cười lạnh. Chẳng lẽ tới lúc này các người còn có thể bay mất được nữa? Cho dù lão có giết hết người ở đây, lão cũng không giết được Tam gia. Tiểu Hoa cười nói. Vậy là có ý gì? Vì Tam gia căn bản không có ở đây đâu. Tiểu Hoa đáp. Tôi không biết Tiểu Hoa đang muốn làm gì, nhưng lập tức hiểu được chúng tôi phải mạo hiểm một phen. Chuyện giờ đối với chúng tôi đã vô cùng bất lợi rồi. Tiểu Hoa nhìn sang tôi. Này cưng, dùng giọng của mình qua chào hỏi Lục Gia một câu đi. Tôi lay lay yết hầu, sau đó nói một câu bằng giọng của mình. Lục Gia, vừa rồi thực đắc tội, diễn không tốt, mong bỏ qua cho. Gã buôn cá và người phụ nữ trung niên kia sắc mặt bỗng tái đi. Người là ai? Thanh âm này là sao? Tại hạ là một con hát nho nhỏ dưới trướng Hoa Nhi ra đây. Tôi đáp. Tiểu Hoa nói. Kỹ thuật của lão cửu môn lưu lại không ít, đâu phải cái gì các người cũng biết hết được. Bên ngoài đã truyền tới giọng của Vương Bát Khâu hướng lên thang lầu. Lông chạy dọc sống lưng tôi cũng bắt đầu dựng đứng cả lên. Không thể nào, sao có thể giống như vậy được? Gã buồn cá lắc đầu liên tục. Còn không tin sao? Vậy cho bọn họ nhìn thêm chút đi. Tiểu Hoa nói. Tôi thầm nghĩ hay là tháo mặt nạ này xuống. Nhưng ngẫm lại thấy không đúng. Mặt nạ này chỉ sợ không tháo ra dễ như vậy được. Hơn nữa nếu để bọn họ phát hiện ra tôi là Ngô Tà thì cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy tâm vừa động, tôi liền cởi luôn áo khoác ngoài của mình xuống. Dáng người tôi kém xa dáng chú ba. Chú ba dầm mưa dãi nắng bao nhiêu năm ở bên ngoài, da ngăm đen rắn chắc. Tôi và chú tuổi cũng chênh lệch rất nhiều. Nhìn phát nhận ra ngay. Vừa cởi áo, mặt gã buôn cá càng xa sầm lại. Vậy Tam gia thực sự đang ở nơi nào? Người phụ nữ trung niên mặt xanh như tàu lá hỏi. Hiện tại Vương Bát Khâu đang dốc toàn lực hành động. Sao huyệt của các người còn có ai trông chừng sao? Tiểu Hoa nói. Tính cách Tam gia các người hẳn không phải là không biết. Mấy tháng nay các người đã đoạn tuyệt như vậy, ngày ấy chẳng lẽ vẫn an tâm mà đợi các người tới giao sổ sách sao? Đang nói đột nhiên điện thoại của gã bán cá vang lên. Hắn lập tức nhấc máy, có vẻ như là có tin nhắn gửi tới. Vừa nhìn mặt hắn lập tức chuyển từ trắng sang xanh mét. Hắn nói với người phụ nữ trung niên. Mẹ nó, lạ thật. Tam gia hiện đang dẫn theo người tới cửa hàng chúng ta. Chuồn mau. Còn bọn chúng? Người phụ nữ trung niên chỉ vào chúng tôi. Tam gia không chết thì giết bọn chúng được gì? Gã bắn cá rậm chân. Tao biết ngay là làm gì có chuyện ngon như vậy chứ. Nói xong, bọn hắn mang theo thủ hạ vội vã xông ra ngoài. Không lâu sau, mấy người gã bán cá đụng mặt quân Vương Bát Khâu ở dưới hành lang, chợt nghe gã bán cá giống lên. Chúng ta bị lừa rồi, Tam gia này là giả, Tam gia thực đang ở cửa hàng chúng ta kia. Cái gì? Vương Bát Khâu cũng thất thanh. Chuyện quái gì vậy? Tao đã nói là lão hồ ly đó không để mọi sự suôn sẻ thế đâu mà, chúng ta rơi vào bẫy rồi. Gã bán cá vẫn chưa ngừng gào lên, thanh âm thống thiết như thái giám. Đi, về ngay. Vương Bát Khâu cũng kêu to, tiếp theo tất cả người lại lật đật chạy xuống. Tiểu Hòa nhếch mép cười, vén rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chợt nghe thấy những thanh âm ồn ào đổ xuống đường, ô tô lại bắt đầu lục tục rời đi. Mãi cho tới khi tiếng động cơ đã xa dần, tôi gần như tê liệt mà ngã ngồi xuống đất. Cảm giác vừa rồi quá căng thẳng khiến cho cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Hoa gần như cũng thở phào một tiếng, tiếp theo liền kéo tôi đứng dậy, sau đó nói: "Nguy thật, chúng ta rời đi thôi." "Chuyện vừa rồi là thế nào?" tôi hỏi. "Mặt nạ này có thể làm một cái, cũng có thể làm được hai cái." Tiểu Hoa để tôi đứng lên rồi nói, tiếp tục lấy di động ra cho tôi xem. "Người của giải ra, làm việc lúc nào cũng tính dư ra một nước dự phòng." "Nói vậy là sao?" tôi dùng khẩu hình miệng. "Vừa đi vừa nói." Hắn đáp, "Chuyện này còn nhiều lắm." Tú Tú cười đưa tôi ly trà, tôi uống cạn một hơi, vén rèm lên bước ra ngoài rồi gấp rút đi xuống lầu. Người bên ngoài đi gần như không còn ai, chỉ thấy vài ba tên thủ hạ còn túm năm tụm ba đứng đó. Tôi không để ý tới chúng, bước thẳng tới chỗ đậu xe. Bỗng nhiên chợt nhìn thấy trong đám kia có một người. Đó là vợ hờ của Châu Ba. Cô ấy đứng sau đám người kia, mắt lạnh lùng nhìn theo tôi. Gáy của tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không biết phải phản ứng thế nào. Thầm nói không phải lại phải cân não tiếp chứ. Nhưng chỉ thấy cô ấy nhìn tôi sau đó liền xoay người rời đi trong tích tắc. Tôi hít sâu một hơi, Tiểu Hoa đẩy tôi tới cạnh xe rồi bảo tôi ngồi xuống. Xe khởi động, tôi nhìn qua cửa kính xe mà thấy bóng cô ấy trên đường, cảm thấy người phụ nữ này có thể sẽ là một mối lo lớn. Nhưng tôi cũng lười suy nghĩ, cơn mệt mỏi lúc này như thủy triều không ngừng tràn vào tâm trí tôi. Ngồi trong xe, toàn thân tôi mệt rũ đi, nghĩ lại hết thảy sự vừa qua. Tôi gần như không nhớ nổi đã có những chuyện gì xảy ra. Có điều nhìn nét mặt của Tiểu Hoa thì có vẻ chuyện này thành công rồi. Trên xe, Tiểu Hoa nói cho tôi biết ngay từ đầu, hắn biết bên tôi chắc chắn sẽ có vấn đề, cho nên trong toàn bộ kế hoạch bên tôi chỉ là một phần nhỏ, mục đích là đem toàn bộ người kéo tới quán trà này. Sau đó, hai thủ hạ của hắn ở bên kia đợi lệnh, một trong hai người đó cũng đeo mặt nạ Chu Ba. Nếu như Vương Bát Khâu không làm khó dễ, bên tôi diễn trọn vở kịch thì không vấn đề gì. Còn một khi bên tôi nảy sinh biến cố, bị người vạch mặt hoặc bị Vương Bát Khâu chống đối, hắn sẽ thực hiện kế hoạch sau. Phan Tử vừa gục, hắn biết sẽ có chuyện, đã làm xong hết chuẩn bị, quả nhiên ngay sau thì Vương Bát Khâu cũng kéo quân tới. Rõ ràng tên đó đã sớm mai phục bốn phía. Tiểu Hoa lập tức gửi tin nhắn cho thủ hạ, tiếp theo chính là cảnh tượng vừa rồi diễn ra. Tôi nói, vậy quả thực rất mạo hiểm, nếu thủ hạ kia gửi tin nhắn chậm vài phút thôi, hẳn là chúng ta sẽ chết. Tiểu Hoa đáp, chuyện này phần lớn dựa vào vận khí, không thì khó mà làm được. Nói xong hắn đưa tôi xem điện thoại di động, màn hình còn hiển thị một đoạn tin. Lục gia, Tam gia dẫn theo người tới cửa hàng chúng ta, làm sao bây giờ? Thủ hạ đắc lực nhất của lão Lục, hôm qua đi hát karaoke với tôi không biết di động của hắn đã bị đánh cháo. Tiểu Hoa nói, đáng tiếc là loại tiểu xảo nho nhỏ này lần nào dùng cũng thành công. Tôi thầm cười khổ, không biết nên nói gì cho phải bây giờ. Câu điều buổi sáng gian nan nhất trong đời tôi xem như cũng trôi qua rồi. Mặt nạ dán vô cùng khớp. Trong xe tôi rút hơn nửa bao thuốc lá mới có thể từ từ bình tĩnh được, sau mới hỏi bọn họ giờ trở về phải làm sao. Tiểu Hoa nói, hiện tại chưa biết được, nhưng ít nhất chuyện Tam gia trở về đã trở thành sự thật. Uy danh ở Trường Sa của chú ba cậu lan rộng trong mấy chục năm nay. Chúng ta vừa ầm ĩ một trận như vậy, thêm chuyện Phan Tử, khi thế giờ đã hoàn toàn khác rồi. Tôi vẫn cảm thấy ảo lắm. Sĩ khí đã suy bại, chỉ cần nhắc tới là có thể vùng dậy được sao? Ví dụ thế này, giờ có rất nhiều thủ hạ mới là vì nghe danh Tam gia mà gia nhập. Những người này đều tôn sùng Tam gia như thần thánh. Chỉ cần Phan Tử nói thay Tam gia làm vài chuyện, bọn họ có chết cũng đồng ý. Nhưng điều kiện tiên quyết là Phan Tử phải đại diện cho Tam gia. Như vậy bọn họ cảm thấy thay Phan Tử hành động là sẽ có thể bước vào địa bàn của Tam gia, là được Tam gia chỉ điểm. Tiểu Hoa nói, đó chính là điểm khác biệt. Những người này số lượng không nhỏ, chỉ dựa vào một mình Phan Tử kêu gọi thì không ăn thua. Tôi gật đầu, quả thực rất có lý. Tiểu Hoa tiếp tục nói, vừa rồi trong những người đó, chắc chắn phần lớn đều là người do Phan Tử trực tiếp gọi tới. Vương Bát Khâu và gã buôn cá kia là một mối bận tâm, có điều gì thì gì cũng phải đối mặt. Tôi hỏi tình hình Phan Tử, Tiểu Hoa nói, cậu sẽ sớm gặp anh ấy thôi. anh ấy sẽ xuất viện. Xuất viện? Vì sao lại xuất viện? Tôi hỏi, còn mẹ nó, anh ta không muốn sống nữa sao? Buổi tối hôm nay rất quan trọng. Tiểu Hoa đáp, chúng ta vừa mới đạt được thành quả, cần phải có một người thực hiện. Phan Tử bắt buộc phải ra mặt, xác định rốt cuộc là có bao nhiêu thủ hạ bên phe ta. Sau đó từ nửa đêm tới sáng phải diệt trừ tận gốc Vương Bát Khâu cùng Lão Lục. Trong lòng tôi cả kinh. Là ý gì chứ? Có điều chuyện đêm nay tất cả đều là quy định của Tam gia. Vương Bát Khâu hiểu rõ cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tiểu Hoa nói xong liền dõi mắt lên trời. Nếu đêm nay mưa cũng là lúc máu đổ. Tôi nhìn hắn bất an nói. Nói gì kinh vậy? Cậu nói thất bại cũng chẳng tới mức áp lực như vậy. Chẳng lẽ không làm khác được sao? Tiểu Hoa cười cười. Câu nói vừa rồi là của ông nội tôi. Mẹ tôi thuật lại cho tôi nghe. Khi tôi nghe được câu đó lần đầu là lúc mới được 17 tuổi. Nói xong lại thở dài. Những áp lực đó nói rồi sẽ không còn nữa. Tôi nhíu mày cảm thấy thực sự sợ hãi. Tôi chưa từng nghĩ lại có chuyện như vậy phát sinh. Rồi hỏi. Nhất định phải làm vậy sao? Hay là chúng ta gọi điện nặc danh báo cảnh sát tới xử lý hắn? Thiên Trần đúng là ngoại hiệu hợp với cậu lắm. Tiểu Hoa nói, nếu như tôi là chú ba của cậu, chắc tôi sẽ phải tìm cách để cậu tiếp tục Thiên Trần một thời gian dài nữa. Đáng tiếc là tôi không phải. Tiểu Tam gia à, đối mặt với sự thật đi, đây là do chính cậu chọn lựa mà. Tôi lặng đi không nói gì, nhìn trường xa bên ngoài kia, lại nhớ tới những lời giống như vậy Văn Tử từng nói với tôi. Đây đúng là lựa chọn của tôi. Quay lại quán trọ nhỏ tối hôm qua ở, tôi lấy hết hành lý mang tới nhà khách của Tiểu Hoa ở Trường Sa. Nơi này so với tòa nhà ở Tứ Xuyên thì kém nhiều, rõ ràng là mới được sửa sang lại. Hẳn là khi hắn làm giàu lên mới xây cái trạm trung chuyển này. Có người nói đầu bếp trong căng tin kia từng làm trong quán Sư Tử Lâu ở Thành Đô. Người đó làm cho chúng tôi 3 món ăn rất đẹp mắt vào bữa sáng. Chúng tôi về đến phòng, lúc ăn cơm tôi có hỏi chuyện buổi tối lúc nào thì bắt đầu. Tiểu Hoa chỉ cười mà không nói. Tay liên tục chuốc rượu tôi. Tôi không biết đó là loại rượu gì, đoán là có thể làm từ đậu xanh rang. Là cái loại rượu trước đây thổ phu tử thường mang theo trong máng đựng nước, trộn thêm một chút đường và dược liệu mà thành. Rượu này lúc uống hơi cay cay, cảm giác có mùi đỗ say thoang thoảng. Nhưng sau mấy chén tôi chẳng say, cũng chẳng biết mình mơ mơ màng màng lúc nào nữa. Khi tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, tôi thấy Tiểu Hoa và Phan Tử đang nằm trên ghế salon trong phòng tôi. Trên người bọn họ đầy vết máu, hai người ngủ rất say. Tôi nhìn ra ánh nắng chiếu bên ngoài cửa sổ, chỉ biết là hết thảy đều đã kết thúc rồi. Tôi cũng hiểu ý mà không hỏi tới chi tiết chuyện đêm hôm qua, chỉ biết là có 7 đầu lĩnh trong địa bàn đứng về phía tôi. Thủ hạ Vương Bát Khâu cùng gã buôn cá đều là lũ ô hợp. Bản thân bọn chúng chỉ giỏi kinh doanh không quen bắn giết, kết quả không đề cập gì nhiều. Phan Tử thu được tiền hàng từ những đầu lĩnh thiếu nợ, tổng cộng ít hơn 10 triệu. Tiếp theo nhanh chóng chỉnh đốn lại tổng thể Trường Sa. Tôi trong thời gian này giống như một vật trang trí, đầu đầu cũng thấy cái mặt bé nhỏ của tôi ló vào. Từ khi tôi rời Trường Sa bay tới Hàng Châu, tổng cộng đã có hơn 40 thủ hạ. Tuy rằng phần lớn là người mới, nhưng dưới sự chỉ đạo của Phan Tử, tất cả những xung đột mối hàng ở Trường Sa này đã được ổn định lại. Đến tận lúc này, coi như là cửa ải khó khăn đầu tiên đã trôi qua. Khi trở về Hàng Châu, không còn gió tanh mưa máu như ở Trường Sa, chỉ có phong hoa tuyết nguyệt cũng đủ rồi. Trong khoảng thời gian đó, Phan Tử ở lại Trường Sa chuẩn bị đội ngũ cho tôi, lợi dụng danh tiếng chú ba để gấp lạt mà cũng không tới nỗi tệ, mà tôi lại phải ở Hàng Châu xử lý công việc của chú ba ứ động lại thời gian qua, đồng thời lại cố gắng bắt chước chú ba một cách có hệ thống hơn, bao gồm cả thanh âm giọng điệu. Nhìn qua thì rất khó, Tiểu Hoa dạy cho tôi một ít kỹ xảo, mục đích trước tiên vẫn là nghĩ cách cứu người ở ba nãi. Ít nhất có thể đại khái làm cho thanh âm chú ba không đột nhiên cao vút lên. Sau khi Tiểu Hoa trở về Bắc Kinh, tiếp tục giằng co với người của Hoắc gia, kéo dài thời gian cho tới khi đội ngũ bên Phan Tử xuất phát mới thôi. Toàn bộ kế hoạch chúng tôi chỉ dùng hết 5 ngày, trong lòng tôi vẫn thầm cầu nguyện. Muốn giúp mình và Bàn Tử bọn họ có thể kiên trì, nhất định phải được cho tới khi chúng tôi tới cứu. Những chuyện lời thôi khác không cần nhắc tới. 5 ngày sau, tôi, Tiểu Hoa, Văn Tử từ Hàng Châu, Bắc Kinh, Trường Sa, đội ngũ từ 3 hướng tập trung đáp máy bay tới Quảng Tây gặp mặt. Vừa tới sân bay, tôi liền thấy Văn Tử dẫn theo hơn 20 người chậm rãi tiến tới. Bọn họ trông như một đoàn khách du lịch.

chúng tôi lập tức lui về cửa đường hầm bên cạnh, sau đó quay trở vào bên trong đường hầm, ở đó còn có thể cầm cự được lâu một chút. Bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, cơ quan trong đường hầm này chỉ cho phép sai hai lần. Chọn sai lần thứ ba, cơ quan sẽ đem mọi người vào trong một huyệt động chứa đầy khí độc. Nếu như sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tạo ra loại cơ quan này thì không khó, chỉ cần có một cái van ba chiều là được. Tuy muộn dù mình xác định chắc chắn nơi này không thể có cơ quan như vậy, nhưng hiện tượng này lại xảy ra. Cho nên hai nhóm người cũng bắt đầu sinh ra cảm giác không tin tưởng. Dưới tình huống đó, Bàn Tử cùng Hoắc Bà Bà bắt đầu hoài nghi phán đoán của Muộn Du Bình, còn những người khác chẳng qua là không có bất kỳ một ý kiến nào đủ sức thuyết phục. Sau đó, Hoắc Bà Bà lại dùng uy tín của mình áp chế cơn khủng hoảng. Mấy giờ tiếp theo trải qua hết sức gian nan, bọn họ phải dùng tất cả đồ đạc ngăn cửa đường hầm không để cho khí độc tràn vào. Cùng là một con đường, đi hai lần, cửa ra lại hoàn toàn khác nhau, điều này có chút khó mà tưởng tượng được. Loại cơ quan như vậy làm thế nào để tạo nên đây? Ở đây có hiện tượng nghịch lý không gian. Tôi không khỏi nhớ lại ở Vân Đỉnh Thiên Cung cũng gặp phải tình huống như vậy. Chẳng lẽ cổ nhân đã phát minh ra cả loại kỹ thuật này? Bọn họ chỉ có thể thử nghiệm hết lần này tới lần khác, nhưng dường như mỗi lần bọn họ đều đi ra ngoài từ một cửa khác nhau. Bên trong núi này không biết có bao nhiêu cửa ra mà có thể khiến cho bọn họ mỗi lần đi ra ngoài đều không đồng nhất. Đầu tiên bọn họ thảo luận khả năng có thi thai tồn tại. Bàn Tử lấy ra kim phù đem đốt một hồi, nhưng lần này hoàn toàn không có hiệu quả. Loại cảm giác đánh không tới, đào không ra này khiến bọn họ gần như bị suy sụp. Cả đội không biết mình đang ở nơi nào. Lúc ấy thậm chí còn cảm thấy tòa trương gia cổ lâu kia không ở không gian này mà đang ở một không gian khác. Chẳng qua là thật không may, lối đi thông tới không gian kia không ở trong nơi này. Từ ngày quá trình, cũng biết bọn người Bàn Tử cuối cùng vẫn sẽ tìm được tòa trương gia cổ lâu kia. Bản thân thấy vô cùng may mắn ở chỗ chính là nhầm mật mã, cũng không có hại chết bọn họ. Mặc dù tôi rất muốn biết cuối cùng làm sao Bàn Tử có thể trốn được, nhưng hiện tại tôi lại nóng lòng muốn biết chuyện sau khi thấy được trương gia cổ lâu, nên so với lúc bình thường còn gấp gáp hơn một chút. Không cần nói với tôi những chi tiết này, trực tiếp nói kết quả đi. Tôi nói, cuối cùng mọi người làm sao có thể tiến vào cổ lâu? Bàn Tử lắc đầu, không phải chúng tôi, là bọn hắn, tôi chưa đi vào. Tôi cũng như ngài, không biết bọn họ làm cách nào đi vào đó. Tôi cũng không muốn nói từ đầu. Nhưng những thứ nói ở phía trên đều có ý nghĩa của nó. Chuyện phát sinh kế tiếp chính là mấu chốt. Tôi chỉ có thể nói cho ngài biết lý do bọn họ đi qua mà vẫn còn sống. Trong một thời gian dài không có kế sách nào khả thi, cuối cùng bọn họ dừng lại suy nghĩ chân tướng sự việc, bắt đầu tiến hành những giả thiết. Bàn Tử liệt kê tất cả các giả thiết của cả đoàn đưa ra. Lần này có mấy giả thiết như sau. Thứ nhất, trong đường hầm này tồn tại một loại cơ quan tinh xảo mà bọn họ không cách nào hiểu được. Những cơ quan này vận hành đưa đến kết quả như hiện tại. Thứ hai, đường hầm này quả thực vượt qua sự hạn chế về không gian và thời gian. Thứ ba, tinh thần của bọn họ đã bị thứ gì đó chi phối rồi. Thứ này không giống thi thai nên dù đốt sừng tê giác cũng không cách nào tìm thấy được. Thực ra đây là chuyện rất bình thường, đều là phỏng đoán một số khả năng có thể xảy ra. Lần này, bọn họ tiến hành khảo nghiệm và loại bỏ từng cái một. Sau khi Muộn Du Bình nhiều lần khẳng định đường hầm này không thể có cơ quan, Bàn Tử dùng phương pháp của chính anh ta ở trên thạch bích đục mấy lỗ nhỏ, thả vào đó một ít thuốc nổ, sau đó tiến hành nổ trong phạm vi nhỏ. Nằm ngoài dự liệu của Bàn Tử, tảng đá anh ta nghĩ là chắc chắn kia đã bị tạc thủng một mảng lớn, xuất hiện một cái hố sâu. Anh ta tiếp tục đi vào bên trong, muốn nhìn xem sau vách đá có thể có không gian trống hay không. Nhưng nổ mấy lần, hố ngày càng sâu, trong đó lại lộ ra toàn đá. Bàn Tử phá thử ở mấy chỗ đều có kết quả như vậy. Cơ quan không thể chôn ở chỗ quá sâu trong nham thạch. Điều thứ nhất được nghiệm chứng là không thể xảy ra. Điều thứ hai, ngay từ đầu Bàn Tử đã không tin. Anh ta đối với giả thiết có thi thai luôn canh cánh ở trong lòng, cho là trong đường hầm này có gì đó mê hoặc bọn họ. Muốn Muộn Du Bình rắc một đường máu xem có chút hiệu lực nào không. Muộn Du Bình lại không để ý tới Bàn Tử. Lúc ấy chỉ còn một cách xử lý duy nhất có thể cứu bọn họ ra ngoài.